Quyển 2, Mao Xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 289, anh trai tổng thống siêu ngọt ngào, 39. Gocchuyenaudio.com, editor, nhà đang khung cảnh có chút hỗn loạn, người dẫn chương trình ngay lập tức bắt đầu duy trì trật tự. Các bạn học bình tĩnh một chút, đừng đứng lên, theo lời của người dẫn chương trình, các học sinh đang đứng dậy dần dần ngồi xuống. Cảm xúc rõ ràng có chút không thể kiềm chế được, cơ thể run lên bần bật vì hưng phấn. Ngoài ra còn có một tiếng hét cố nén trong cổ họng. Cho đến khi mọi người ngồi xuống, Phong Thiền mới nhìn thấy cảnh tượng trên sân khấu, người đàn ông mặc vest đen chậm rãi bước lên sân khấu. Ánh mắt lạnh lùng, lãnh đạm, mái tóc đen như mực, chiếc đồng hồ màu bạc tinh xảo ở cổ tay phản chiếu ánh đèn sân khấu. Đối phương bước ra, mỗi bước đều rất tao nhã, khuôn mặt đó càng đẹp đến không chê vào đâu được, ngôn xanh từ từ bước lên bục, trên người là quang mạnh mẽ và thanh nhã. Ngài Tổng thống, bốn chữ này hiện lên trong đầu mọi người. Bản gốc là Tổng thống tiên sinh nên có bốn chữ nhé. Trước đây, chỉ trong các bản tin thời sự hoặc các cuộc phỏng vấn quan trọng, bạn mới có thể nhìn thoáng qua vị Tổng thống trẻ nhất của nước Z này. Ngài Tổng thống tốt nghiệp Đại học Quy, điều này ai cũng biết. Vừa rồi khi người dẫn chương trình đang nói về những cựu sinh viên xuất sắc của Đại học Quy, không ai nghĩ đến Ngài Tổng thống. Làm sao một người bận rộn như Ngài Tổng thống lại có thể đến trường của họ để phát biểu? Nhưng mà, bây giờ, đối phương thực sự xuất hiện trong khuôn viên trường Đại học Quy, đứng trước mặt họ. Sức hấp dẫn của Ngài Tổng thống, ngay cả Lưu Lương Hàng thật giá thật hiện nay cũng không thể sánh nổi. Mọi người đều phấn khích và giơ điện thoại lên để chụp ảnh người nọ trên sân khấu. Phong Thiền nhìn xung quanh, im lặng mở máy, đưa máy ảnh ra giữa sân khấu. Trên màn hình điện thoại, đôi mắt màu hồ phách của Ngài Tổng thống có vẻ lạnh lùng, lông mày nghiêm nghị và lãnh đạm. Cô gái từ từ bấm nút chụp ảnh. Khuôn mặt đối phương trên màn hình điện thoại, Phong Thiền nhìn xuống, đây vẫn là bức ảnh đầu tiên của mảnh nhỏ trên điện thoại của cô. Hơi xa nên ảnh chụp ra không được rõ nét lắm, Phong Thiền tắt điện thoại, bên tai truyền đến tiếng hét của mấy cô gái. A-hát, tôi chết mất, Ngài Tổng thống đẹp trai quá đi mất, tôi yêu chết đi được. Xúc động quá, được gặp Ngài Tổng thống thật, cảm giác còn đẹp trai hơn trên TV. A-hát, các cô gái không thể ngồi thẳng người được. Sự phấn khích vừa rồi cũng đã lắng xuống một chút, ánh mắt lãnh đạm của Ngài Tổng thống quét qua, luôn tạo cho người ta cảm giác căng thẳng. Trên sân khấu, Ngôn Xanh thản nhiên liếc nhìn một vòng, cuối cùng cũng nhìn thấy cô gái nhỏ khuất nửa người ở hàng ghế sau. Dừng lại một chút, Ngôn Xanh ánh mắt lóe lên, nhìn thấy thiếu niên bên cạnh cô, không thể không dừng lại. Ngài Tổng thống khẽ nhíu mày, che đi vẻ cứng ngắc lướt qua trong mắt. Híp mắt lại, ánh mắt dần dần trở nên nguy hiểm. Ngài Tổng thống có chút không bình tĩnh, cho nên, lời mời của đối phương Thiền Thiền có đồng ý không? Ngài Tổng thống vốn luôn không có cảm xúc, trong lòng dần dần có chút cáu kỉnh. Bình tĩnh lại, ánh sáng trong đôi mắt màu hồ phách của Ngôn Xanh trở lại vẻ lạnh lùng lãnh đạm trước đây. Bắt đầu nói chuyện, trong khán phòng, chỉ còn lại giọng nói trong trẻo và dễ chịu của Ngài Tổng thống. Mọi người yên lặng lắng nghe, gocchuyenaudio.com, nghe diễn thuyết của Ngài Tổng thống cũng là một niềm vui. Cho dù đó là thị giác hay thính giác, đều làm cho mọi người vui vẻ, và sẽ không cảm thấy buồn ngủ. Rất nhanh, video diễn thuyết của Ngài Tổng thống nhân ngày kỷ niệm thành lập trường của Đại học Quy đã được lan truyền trên Internet. Cách chương.